Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 20, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả nghe được lời nói của mấy người họ, cũng không nhịn cười được. Tôi rất muốn nói, mấy người so với người ta thì thảm hơn rất nhiều. Thiệt là muốn nhìn thấy dáng vẻ của mấy người kia khi biết Thanh Dữ mang theo Hoắc Tinh Thần ăn tiệc và đã kiếm lời mấy ngàn lư tệ. Tôi cũng muốn xem bộ dáng của họ sau khi biết chuyện. Lúc này bọn họ cảm thấy mình được an ủi, chờ ban đêm biết chuyện sẽ muốn khóc cho coi. Ha ha, sự đối lập này thiệt quá là buồn cười. Hy vọng Thanh Dữ mang theo Hoắc Tinh Thần tới chân sớm một chút, sau đó sẽ xuất hiện cuộc chiến. Bình luận phía dưới xuất hiện một loạt ý kiến muốn nhìn thấy cuộc chiến đó. Một bên khác, sau khi ăn xong tiệc, Thanh Dữ dẫn theo Hoắc Tinh Thần tiếp tục sửa chữa đồ điện gia dụng. Cô nhìn đồng hồ, ánh mắt lộ ra ý cười. Chắc hẳn là món quà mà cô đưa cho Nghi Vân Phỉ, đối phương đã nhận được. Muốn lại dựa vào đàn tranh kiếm tiền, cô ta cứ đi mà nằm mơ. Đúng vậy, các cô gái cướp đi người xem của Nghi Vân Phỉ là do trước khi xuất ngoại Thanh Dữ đã bảo trợ lý dùng tiền tìm đến, cố ý đấu với Nghi Vân Phỉ. Trong trí nhớ của nguyên thân, Nghi Vân Phỉ dựa vào việc chơi đàn tranh để kiếm không ít lư tệ, làm nhóm của cô ta và Khương Ý lấy hạng nhất. Nguyên thân không am hiểu hát nhảy, lại cùng nhóm với Giang Hữu, làm liên lụy đối phương, cùng Nghi Vân Phỉ tạo thành đối lập rõ ràng, bị chửi không ngẩng đầu được. Lần này bởi vì Hoắc Tinh Thần và cô cùng hợp lực, Nghi Vân Phỉ không có cách nào đem Giang Hữu kín đáo đưa cho cô, lại bị ép lập nhóm với anh ta, nên đã nổi lên ý xấu kéo theo Khương Ý. Thanh Dữ đã có thể dự liệu được ba người này ở chung nhóm sẽ không hài hòa chút nào. Sự thật là Giang Hữu và Nghi Vân Phỉ thích nhau, bọn họ còn rất quen thuộc, trong lúc lơ đãng sẽ biểu hiện ra ngoài, dù sao con người cũng không có khả năng diễn trò cả một ngày. Hai người ở cùng nhau, sẽ theo bản năng bài xích Khương Ý, cô mới bắt đầu. Bùng, tin tức, hiệu quả liền xuất hiện. Sau khi sửa xong đồ gia dụng cho người bạn cuối cùng do Bô Liên giới thiệu, Thanh Dữ nói với Hoắc Tinh Thần. Hiện tại đã có đủ tiền, chúng ta hãy đi tới thắng cảnh để đóng dấu và cùng du ngoạn nha. Anh muốn chơi trước cái gì? Hoắc Tinh Thần lấy tấm thẻ nhìn lướt qua, cười nói. Tôi chơi cho gì cũng được, tôi sẽ nghe và đi theo chị. Thanh Dữ đưa tay chỉ vào tấm thẻ anh ấy cầm. Vậy chúng ta trước hết đi chơi nhảy dù, rồi ngồi khinh khí cầu và đua xe go-kart. 31, nhé. Hoắc Tinh Thần nghiêng đầu trừng to mắt. Cô cũng thích mấy cái này. Thanh Dữ khẽ cười nói. Tôi thấy ánh mắt cậu tỏa sáng nhìn chằm chằm bọn chúng, cho nên tôi đoán cậu muốn chơi ba loại này. Mắt Hoắc Tinh Thần lấp lánh ánh sao. Thanh Dữ, chị đúng là quá tốt. Tiếp theo lời nói của anh ấy xoay chuyển. Nhưng mà chị cũng không cần phải chiều theo tôi hết. Nếu chị không thích, chúng ta có thể không cần đi. Anh ấy biết rất nhiều cô gái không dám nhảy dù, cũng không thích đua xe go-kart. Thanh Dữ đứng lên nói, tôi cũng rất thích, đi thôi. Bù Liên còn chủ động lái xe đưa bọn họ đến chỗ chơi khinh khí cầu. Nhảy dù cũng ở bên đó. Thanh Dữ còn thông qua Bù Liên, lấy được giá vé ưu đãi chỉ người địa phương mới có. Sau khi chia tay họ còn lưu lại phương thức liên lạc của nhau. Bù Liên mời bọn họ khi nào rảnh thì tới nhà làm khách. Qua, Thanh Dữ vậy mà lấy được phiếu ưu đãi, so giá gốc rẻ gần một nửa lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Thanh Dữ còn nói mình không am hiểu giao tiếp, nhưng tôi thấy cô nàng rất lợi hại a. Tôi thấy Bù Liên và bạn của anh ta đều rất thích cô ấy. Nhìn ra được cô ấy cũng không phải là người có tính tình. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền. 32, lời nói đúng là không nhiều lắm, nhưng làm việc lại chu đáo. Cùng cô ấy ở chung cảm giác thật là thoải mái. Đúng đúng, cô ấy còn rất chi kỷ, rất chiếu cố Hoắc Tinh Thần, người luôn tin tưởng và đi theo mình. Cảm thấy cô ấy còn rất am hiểu quan sát, trước đó phát hiện được cơ hội kiếm tiền từ việc sửa máy cày, bây giờ còn có thể phát hiện Hoắc Tinh Thần thích chơi ba loại nào nữa. Với lại tôi muốn khoe khoang thêm năng lực sửa chữa của Thanh Dữ nữa, quá lợi hại. Đúng đúng, chẳng những biết sửa xe, còn biết sửa máy cày. Máy kéo, lại biết sửa đồ điện với đồ chơi, đây là chị gái toàn năng cái gì cũng biết sửa. Thanh Dữ nên có danh hiệu, tay sửa chữa chuyên nghiệp, tôi càng ngày càng thích chị ấy, tôi cũng vậy, yêu yêu. Thanh Dữ chẳng những có thêm danh hiệu, tay sửa chữa chuyên nghiệp, mà còn vì việc này có thêm fan hâm mộ. Cô dẫn theo Hoắc Tinh Thần đi ngồi khinh khí cầu, Lúc họ cùng đứng ở trên không thưởng thức phong cảnh phía dưới, thì hai nhóm khác lại đang khổ sở kiếm tiền. Hát ca, nhảy múa, đánh đàn không kiếm được bao nhiêu, nên hai nhóm chỉ có thể đi làm công việc thời vụ để kiếm thêm. Rửa chén đĩa ở nhà ăn, hỗ trợ cắt hoa quả ở tiệm nước giải khát, đi phát tờ rơi trước cổng công viên trò chơi. Bởi vì chân Nghi Vân Phỉ không thể đứng trong thời gian quá dài, Giang Hựu rất quan tâm nên để cô ta làm một giờ rồi nghỉ ngơi. Anh ta và Khương Ỉ là hai người kiếm tiền chủ lực. Ngược lại, Nghi Vân Phỉ rất muốn duy trì hình tượng của mình, kiên trì tiếp tục làm việc, nhưng sau khi đứng một giờ hỗ trợ gọt hoa quả thì cô ta thật không chịu nổi nữa. Thế là cô ả cứ thuận nước đẩy thuyền, mang vẻ mặt áy náy xin lỗi rồi ngồi nghỉ ngơi. Trong lòng ả đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng Thanh Dữ và Hoắc Tinh Thần càng thảm càng tốt. Thanh Dữ sẽ bị fan hâm mộ của Hoắc Tinh Thần và người xem mắng chết. Bất quá cũng bởi vì dạng này nên Nghi Vân Phỉ không có chút nổi bật nào trong chương trình. Còn bị fan hâm mộ của Khương Ỉ mắng ả vừa ra vẻ vừa cản trở, vì Giang Hựu đối Nghi Vân Phỉ chiếu cố đặc biệt, nên fan hâm mộ của anh ta cũng rất là bất mãn. Ngồi xong khinh khí cầu, Thanh Dữ cùng Hoắc Tinh Thần liền đi kế bên nhảy dù. Hai người ngồi lên máy bay trực thăng, mặc trang bị, chuẩn bị sẵn sàng động tác. Hoắc Tinh Thần không phải lần đầu tiên nhảy dù, cho nên anh ấy cũng không khẩn trương, còn mang theo chút ít hưng phấn. Anh ấy quan tâm hỏi, Thanh Dữ, chị không sợ sao? Thanh Dữ bình tĩnh cười nói, không sợ, tôi rất thích những hạng mục này. Hoắc Tinh Thần nở nụ cười càng thêm sán lạn, quá tốt rồi, tôi cũng thích. Tiếp theo, hai người trải nghiệm nhảy dù và đóng dấu hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua máy quay trực tiếp nên mọi người có thể nhìn ra, hai người đều không sợ, còn rất hưởng thụ trải nghiệm kiểu này. Thanh Dữ thật tuyệt, chơi thật tốt, chị đẹp quá tuyệt vời. Hôm nay ngỗng tử chơi rất vui vẻ. Trong dàn khách quý này, cũng chỉ có Thanh Dữ là dám cùng ngỗng tử chơi cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu yên tâm, tôi mới từ trang trực tiếp của phòng kế bên ra tới. Hai nhóm kia đang thảo luận nên đóng dấu tham quan như thế nào. Bọn họ đều thể hiện là mình không dám chơi nhảy dù, cho nên họ chỉ tới thắng cảnh để đóng dấu thôi, để cho người xem biết thêm về cảnh đẹp là được. Chúng ta chẳng những hiểu rõ, còn tận mắt thấy, cho nên đã không cần đến bọn họ nữa. Chị gái đúng là hoàn toàn dẫn theo Hoắc Tinh Thần. Bay lên, ha ha, ngỗng tử quá thông minh, lựa chọn đúng người, toàn bộ hành trình không làm cũng thắng. Đây chính là biết tin tưởng lực lượng, ngỗng tử là người ngốc, có ngốc phúc. Lần này không ít fan hâm mộ Hoắc Tinh Thần cũng không nhịn được bắt đầu yêu thích Thanh Dữ. Trước khi nhảy dù, Thanh Dữ đã dùng di động kêu một chiếc xe. Chờ hai người nhảy xong. Xe tới vừa đúng lúc đón bọn họ. Nhìn thấy xuất hiện chiếc xe dài và sang trọng, Hoắc Tinh Thần đều ngây ngốc sửng sốt. Đây là xe chúng ta sẽ ngồi để đến khu đua xe Go Kart sao? Thanh Dữ cười nói, nếu là đến đây du lịch, thì đương nhiên muốn ăn ngon chơi tốt, ngồi xe cũng phải chọn xe thoải mái nhất rồi. Đến nước ngoài du lịch, cũng không chỉ có du lịch tiết kiệm, hai nhóm khác đã làm như vậy rồi, nên chúng ta có thể mang người xem thể nghiệm một kiểu du lịch khác. Cô dừng lại một chút và nói thật, tôi là người thích hưởng thụ, cho nên khi kiếm được tiền thì muốn đối với mình tốt hơn một chút. Triết lý của tôi là kiếm tiền chính là dùng để tiêu xài. Cô lại cười hỏi, cậu sẽ không để ý cách sắp xếp của tôi chứ? Hoắc Tinh Thần cười thật to với cô. Không, tôi chẳng những không ngại mà còn rất thích như vậy. Chuyện đề cử, yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chúng ta đều có cùng sở thích với nhau, tôi cũng thích hưởng thụ. Có tiền liền dùng là tốt nhất. Anh ấy chủ động mở cửa xe, để Thanh Dữ lên trước. Đi, chúng ta xuất phát thôi. 31, xe Go Kart, dòng xe này tương tự những mẫu xe đua chuyên nghiệp với vị trí ngồi thấp, thiết kế nhỏ gọn gồm 4 bánh, khối động cơ và bình xăng đặt dưới vô lăng. Do không có hệ thống giảm xóc và trợ lực nên người lái hoàn toàn nắm quyền chủ động khi điều khiển xe Go Kart. Nguồn, VinFastAuto.com, 32, mạnh vì gạo. Bảo vì tiền, phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả. Cách chương.